Chương 1142, Quan Thanh Long gặp nạn. Trên chiến trường Bắc Ngát, vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn qua trên không trung, tất cả mọi người có thể cảm giác được Quan Thanh Long cấp tốc tại bị suy yếu nguyên khí ba động. Một màn này không thể nghi ngờ là làm cho Tam Đại Thiên Vực nhân mã trong lòng có một cỗ khí lạnh dâng lên. Quan Thanh Long có thể nói là vùng chiến trường này trụ cột một trong, nếu như hắn vào lúc này liền ngoài ý muốn nổi lên, như vậy toàn bộ chiến cuộc không thể nghi ngờ đều sẽ vì vậy mà sụp đổ. Mà tại trong vô số đạo tầm mắt kinh hãi kia, Quan Thanh Long sắc mặt cũng là âm trầm, hắn có thể cảm giác được thể nội nguyên khí tại bị một cỗ lực lượng đặc thù không ngừng phong ấn, cái này dẫn đến lực lượng của hắn đang nhanh chóng yếu bớt. Đáng chết, thời khắc như thế này, ngay cả Quan Thanh Long tâm tính đều là không nhịn được giận mắng một tiếng. Ha ha ha. Mà ngay tại phía trước, suýt nữa bị Quan Thanh Long một đao kia chém rách lồng ngực Di Thạch lại là cười ha hả, hắn mặt lộ nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Quan Thanh Long, nói: "Ta cùng Di Sơn Thánh Đồng có kỳ diệu liên thông chi năng, nó có thể đem đối mặt cường đại công kích lấy Thánh Đồng hút đi, sau đó lại dịch chuyển không gian, từ ta Thánh Đồng trô bắn ra. Cái này gọi là cái gì, lấy đạo của người trả lại cho người, ha ha, xem ra hôm nay trường tranh đấu này, hay là ta Thánh Vương Thiên càng hơn một bậc." Di Thạch hoàn toàn không để ý tới trên lồng ngực giữ tợn vết đao, một đao kia tuy nói cũng là cho hắn tạo thành cực lớn thương thế, nhưng hắn sức chiến đấu còn tại, tình huống so với Quan Thanh Long không biết tốt hơn bao nhiêu. Cho nên hắn thân ảnh khẽ động, chính là hóa thành một đạo quang ảnh bay thẳng Quan Thanh Long, lúc này chính là chém giết Quan Thanh Long cơ hội tốt nhất. Quan Thanh Long thấy thế, sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không có lô mãng cùng đối phương liều mạng, mà là bắt đầu cấp tốc trở ra. Hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp mở ra phong ấn, nếu không hôm nay chỉ sợ thật phải có chút nguy hiểm. Bất quá, nguyên khí phong ấn cũng là làm cho hắn trạng thái trên phạm vi lớn giảm xuống, tốc độ kia càng là không kịp lúc trước, cho nên vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Di Thạch kia chính là xuất hiện ở Quan Thanh Long phía trước, đấm ra một quyền, quần quận nguyên khí như rồng, chấn vỡ hư không rô nở dê như trực tiếp đánh vào người sau trên lồng ngực. Hừ! Quan Thanh Long rên lên một tiếng, khoe miệng có vết máu hiện hiện, mà nó thân ảnh thì là gấp rơi mà xuống, trung điệp đập xuống tại trong chiến trường, tóe lên đẩy trời khói bụi. Di Thạch trên mặt hiện ra tàn nhẫn nụ cười dữ tợn, lại lần nữa truy kích mà đi. Mà lúc này, nơi xa kia Khương Kim Lân cũng là phản ứng tới, lúc này gầm thét lên. Bảo hộ Quan Thanh Long hắn đồng dạng minh bạch, một khi Quan Thanh Long bị Di Thạch chém giết, đến lúc đó Di Thạch lại đến hiệp trợ Di Sơn, hắn cũng tương tự sống không được. Ngải Thanh, nhanh đi giúp hắn mở ra phong ấn, đồng thời hắn vội vàng đối với Ngải Thanh vị trí truyền âm. Phong ấn thuật kia, chính là hắn cùng Ngải Thanh hợp lực phát ra, muốn cấp tốc giải trừ, cũng liền chỉ có hai người bọn họ mới được. Phía dưới nơi nào đó, Ngải Thanh gương mặt tuyệt mỹ xưa nay ưu nhã kia cũng là vào lúc này trở nên đặc biệt khó coi, nàng đồng dạng không nghĩ tới bọn hắn là Di Sơn chuẩn bị đại chiêu, cuối cùng vậy mà lại tác dụng đến Quan Thanh Long trên người. Cái này nếu là dẫn đến Quan Thanh Long bị giết, cục diện sập bàn mà nói, như vậy hai người bọn họ coi như thật là tội nhân. Cho nên nàng không nói một lời, vội vàng tốc độ cao nhất đối với Quan Thanh Long bên kia tiến đến. Đi đâu đi, nhưng mà, nàng lúc trước hiệp trợ Khương Kim Lân động tĩnh đã đưa tới thánh tộc những cường giả khác chú ý, bây giờ nhìn thấy nàng hiện thân, lúc này liền là có tiếng cười lạnh vang lên. Một tên nguyên khí nội tình đồng dạng là đạt đến 2.7 tỷ thánh tộc cường giả mãnh liệt bắn mà đến, kinh người thế công như gió bào đối với Ngải Thanh bao phủ xuống. Ngải Thanh thấy thế, không thể không cắn răng một cái dừng lại bộ pháp, toàn lực nên tiếp. Khi Ngải Thanh bị dây dưa kéo lại thời điểm, Quan Thanh Long nơi đó cũng là nguy hiểm vạn phần, Di Thạch đối với hắn sát ý 10 phần, đổ y xa tờ mà tới. Bất quá cũng may phụ cận Tam Đại Thiên Vực cường giả cũng biết Quan Thanh Long tầm quan trọng, lúc này liền là có hơn 10 người mãnh liệt bắn mà ra. Từng đạo nguyên thuật bị dốc hết toàn lực thi triển đi ra, đối với Di Thạch hoành kích mà đi, y đồ đem hắn ngăn cản. Cúc ngay, một đám đáng ghét con ruồi, nhưng mà đối mặt với những vây công kia, Di Thạch thì là cười lạnh một tiếng, thể nội nguyên khí đều bộc phát, trực tiếp là dẫn tới hư không rung động, đồng thời cũng là đem từng đạo nguyên thuật uy lực kinh người kia đều đánh nát mà đi, nhưng hắn tốc độ, nhưng lại chưa bởi vậy có nửa phần chậm lại. Ngắn ngủi mấy tức, hắn chính là xuất hiện ở Quan Thanh Long phía trên. Chậc chậc. Đường đường Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất Thiên Dương cảnh, cuối cùng cũng là bị đồng đội hố chết, quả nhiên là khuất nhục. A Di Thạch phát ra chói tai tiếng cười to, nhưng hắn ra tay lại là không chút do dự, chỉ thấy nó hai ngón cũng khúc, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu ngón tay có bảng bạc linh quang ga o the tờ mà ra, thánh yên chỉ ông một vệ sáng trực tiếp xuyên thủng hư không mà xuống, chỗ lướt qua, hư không nhao nhao băng liệt, mang theo khí tức hủy diệt. Một màn này, thấy rất nhiều Tam Đại Thiên vực cường giả mắt vành mắt muốn nước. Bất quá ngay tại chùm sáng kia rơi xuống trong nháy mắt, chợt có một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Quan Thanh Long phía trước, một bộ váy đỏ, đúng là Võ Giao. Võ Giao sư muội, cẩn thận! Quan Thanh Long sắc mặt đại biến, vội vàng quát. Võ Giao không để ý đến tiếng quát của hắn, mắt phượng ngưng trọng nhìn qua chùm sáng hủy diệt kia, đồng tử kia chỗ sâu, chợt có huyền diệu khí tức phun trào, ở sau lưng nó, trong lúc mơ hồ dường như có một đạo long ảnh như ẩn như hiện, đó là thánh long chi khí, bất quá nếu là nhìn thật cẩn thận lời nói sẽ phát hiện, trong long khí chiếm cứ kia, phảng phất là có một cỗ khí tức đặc thủ tại thai nghén. Võ Giao hít sâu một hơi, nàng biết được di thạch công kích là kinh khủng cỡ nào, nhưng nàng biết được mình không thể lui, nếu không quan thanh long rất có thể thật bị chém giết, một khi đến một bước kia, đối với người tam đại thiên vực ngựa sĩ khí sẽ là đả kích chí mạng. Nàng hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, thân thể mềm mại run rẩy, chỉ thấy ở tại phía sau, mơ hồ dường như có một đạo sen vào thực chất cùng hư ảo ở giữa cánh chim chậm rãi triển khai. Võ Giao gương mặt mơ hồ trở nên tái nhợt, nhưng này từ nó thể nội phun trào nguyên khí lại là trong lúc đó trở nên cường thịnh. Nàng miệng thơm khẽ nhếch, có một đám lửa bị phun ra, đoàn hỏa diễm kia hiện ra màu đỏ thâm màu, cực kỳ huyền diệu, hỏa diễm toán loạn lúc, tựa như một con linh cầm tại dương cánh, nó giống như thực giống như hư, rõ ràng có thể trông thấy, nhưng lại khó mà cảm ứng, chỉ là loại khí tức nguy hiểm kia, lại là làm cho người vô pháp xem nhẹ. Hữu hỏa diễm đỏ thâm thẳng tuân ra mà lên, sau đó cùng chùm sáng hủy diệt rơi xuống kia liều mạng. Âm ầm hư không đều là tại kịch liệt rung động. Làm cho người bất ngờ chính là, võ giao hỏa diễm đỏ thâm kia vở âm y ma cũng không ngay đầu tiên liền tan tác, ngược lại là kiên trì một lát, bất quá loại kiên trì này cũng không có tiếp tục quá lâu, nương theo lấy cả hai lực lượng ăn mòn, tiêu hao, tuy nói chùm sáng hủy diệt kia đang trở nên thu nhỏ, nhưng ngọn lửa kia đồng dạng là cấp tốc tại ảm đạm. Có ý tứ, một cái thiên dương cảnh trung kỳ, vở âm y ma có thể thoáng ngăn cản được ta thánh yên chỉ di thạch nhìn thấy một màn này cũng là hơi kinh ngạc. Một đôi đồng tử mang theo lạnh lùng nhìn chăm chú lên võ giao, lắc đầu, bất quá đáng tiếc, chung quy là bỏ ngựa đấu xe chết chung đi khi hắn âm rơi trong nháy mắt, chùm sáng đột nhiên xuyên qua mà xuống, triệt để đánh nát đoàn hỏa diễm kia, sau đó đối với võ giao rơi xuống. Nhưng lại tại một cái chớp mắt này, một đạo màu trắng đen âm dương quang bản, đột nhiên trống rỗng mà hiện, đem chùm sáng hủy diệt yếu hóa rất nhiều kia chống cự xuống tới. Cả hai kịch liệt run rẩy, cuối cùng theo đen trắng luân bản phá toái thời điểm, đạo kia nguồn gốc từ di thạch hủy diệt công kích QNZ triệt triệt để bị hóa giải. Võ Giao kinh ngạc quay đầu, nhìn qua một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh kia, một bộ váy tím, chính là Tô Ấu Vi. Lúc này người sau, cũng là tại nhẹ nhàng thở phì phò, hiển nhiên lúc trước cái kia đạo âm dương luân bản cũng là dốc hết nàng lực lượng. Giữa không trung, Di Thạch sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình một kích, vậy mà lại bị trước mắt hai nữ hài như hoa như ngọc này liên thủ ngăn cản xuống dưới, tuy nói các nàng xem đi lên cũng là có chút dầu hết đèn tắt. Nhưng dù sao các nàng chỉ là hai cái thiên dương cảnh trung kỳ á, thật là lợi hại thiên phú, cho các ngươi một chút thời gian mà nói, sợ rằng sẽ so cái này quan thanh long phiền toái hơn. Di Thạch ánh mắt lạnh lẽo, cho nên, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Hắn thân ảnh lóe lên, chính là như quỷ mị lao thẳng tới hai nữ, hắn dự định trước đem hai nữ chém giết, lại giết quan thanh long. Những này hạ ngũ thiên đỉnh tiêm thiên tiêu, đều phải chết ở chỗ này. Võ Giao cùng Tô Ấu Vi nhìn qua cái kia lấy tốc độ kinh người mãnh liệt bắn mà đến Di Thạch. Gương mặt xinh đẹp cũng là hết sức nghiêm trọng, nhưng lại cũng không có e ngại, bởi vì các nàng đều biết, e ngại vào lúc này là không hề có tác dụng. Dưới mắt, chỉ có liều mạng bất quá, ngay tại hai nữ trong mắt có kiên quyết hiện lúc, đột nhiên có mái tóc đen dài phá không mà đến, trực tiếp là cuốn chặt lấy các nàng eo thon kia, trực tiếp cả người quăng về phía sau, đồng thời trên mặt đất kia quan thanh long cũng bị kéo đến nhanh chóng lùi lại. Khi bọn hắn tại lui ra phía sau thời điểm, một bóng người lại là tựa như tia chớp nên đón tiếp lấy. Mái tóc dài màu đen kia như kim đâm bay múa, chính là Sở Thanh. Âm bất quá buộc phát toàn thân nguyên khí Sở Thanh, cùng Di Thạch kia thân ảnh vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, thân ảnh của hắn chính là ầm vang bay ngược mà ra, thân thể trên mặt đất điên cuồng kéo lê thật dài vết tích, đầy người đều là máu tươi, cực kỳ chật vật. Di Thạch sắc mặt hờ hững nhìn Sở Thanh một chút, nói, có dũng khí, lại còn không có bị đâm chết. Chợt ánh mắt của hắn lại là nhìn bốn phía, trải qua Võ Giao, Tô Âu Vi, Sở Thanh xuất thủ chặn đường. Lúc này bốn phía không ngừng có tam đại thiên vực cường giả không sợ chết tại đối với hắn vọt tới. Thế là Di Thạch khỏe miệng có giữ tận nụ cười tàn nhẫn nổi lên. Thôi được, ta liền đến nhìn xem, các ngươi vì cứu hắn, đến tột cùng GN lớp bao nhiêu nhân mạng tiến đến lòng bàn tay của hắn có kinh khủng nguyên khí bắt đầu tụ lại. Bất quá, coi như hắn muốn xuất thủ một chớp mắt kia, thần sắc hắn chợt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng xa xa một cái phương hướng. Nơi đó, đột nhiên truyền đến cực kỳ kinh người nguyên khí ba động. Không chỉ là hắn, Võ Giao, Tô Ấu Vi các loại tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn về phía bên kia, chợt trong mắt của bọn hắn có kinh hỉ hiện ra tới. Bởi vì nơi đó chiến trường, là Chu Nguyên chỗ.